Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5179, truy binh đã tới. Lão Tổ Lý Gia từ trong thôn Thiên Đạo vực chạy đi trước tiên. Cũng không phải là tìm kiếm an toàn địa phương chữa thương, mà là đem Lâm Bạch tin tức cáo chi cho Trịnh Hằng bọn người. Trịnh Hằng đang cùng Trấn Nam Thành thành chủ kịch chiến say xưa. Đột nhiên nghe được Lão Tổ Lý Gia truyền âm. Lửa giận ngập trời đáp lại một câu. Người thật sự là một tên phế vật. Ngay cả một cái đạo thần cảnh giới võ giả đều không thu thập được. Nghe thấy Trịnh Hằng giận dữ mắng mỏ, Lão Tổ Lý Gia đáy lòng vạn phần biệt khuất. Lấy hắn thái ất đạo quả tu vi cảnh giới thế mà cắm đến đạo thần cảnh giới võ giả trong tay. Cái này nếu là truyền đi, quả thực là làm cho người trong thiên hạ chế nhạo. Lão Phu mặc dù bị hắn trọng thương, nhưng ta đoán nghĩ hắn trạng thái cũng không tốt lắm. Tất nhiên cũng là thân thể bị trọng thương. Nếu là giờ phút này có thể điều động võ giả tiến đến truy sát, tất nhiên có sở thành hiệu. Lão Phu lập tức phái Lý Gia võ giả tiến đến truy sát. Hôm nay chắc chắn lấy xuống Lâm Bạch đầu người. Lão Tổ Lý Gia bị Trịnh Hằng một phen răn dậy về sau, rút kinh nghiệm xương máu. Lúc này cắn răng hô. Không cần, ta đã phân phó người tiến đến xử lý. Về phần ngươi, chính mình tìm địa phương chữa thương đi. Chờ bắt lại Trấn Nam Thành đằng sau, ta lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Trịnh Hằng hừ lạnh một tiếng. Không còn có để ý tới Lão Tổ Lý Gia. Lão Tổ Lý Gia mặt mũi tràn đầy tang thương cô đơn. Tìm được một chỗ vắng vẻ ngõ nhỏ rơi xuống. Giờ phút này trên bầu trời tích tích rơi xuống nước mưa. Đập vào trên mặt của hắn. Lộ ra hắn đặc biệt chật vật. Giống như là một đầu không nhà để về chó hoang. Lâm Bạch từ trong thôn Thiên Đạo vực sau khi ra ngoài, đem Hoàng Tuyền Ma Cốt thu lại. Cái kia một cỗ thái ất đạo quả lực lượng từ thể nội biến mất. Ngay sau đó, chính là một trận đầu váng mắt hoa cảm giác suy yếu nổi lên trong lòng. Đây là Hoàng Tuyền Ma Cốt tác dụng phụ. Cũng là bởi vì Lâm Bạch bây giờ chính là thân thể bị trọng thương. Di chứng này càng khủng bố hơn. Rơi trên mặt đất, Lâm Bạch bước chân lảo đảo. Chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Trước mắt tầm mắt mơ hồ. Trời đất quay cuồng. Tựa như lúc nào cũng phải hướng chạm đất trên mặt đổ xuống. Lâm Bạch vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra mấy khỏa đan dược chữa thương. Nuốt cửa vào, đan dược hóa thành một dòng nước ấm, chảy xuôi Lâm Bạch toàn thân, để Lâm Bạch thương thế không tại chuyển biến xấu. Chợt, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa dược lực, khôi phục thương thế, còn không đợi Lâm Bạch thương thế chuyển biến tốt đẹp. Lâm Bạch liền cảm giác được chung quanh truyền đến linh lực ba động. Hình như có người ngay tại nhanh chóng hướng về phía này tới gần. Mà lại, Lâm Bạch minh xác cảm giác được. Những người này tiến thối có thứ tự. Cả công lẫn thủ, giống như là một cái lưới lớn hướng về phương hướng của hắn gắn xuống tới. Hướng về phía ta tới. Lâm Bạch sửng sốt một chút. Không dám ở tiếp tục chữa thương. Vội vàng đứng lên. Thi triển thân pháp rời đi mảnh này cái hẻm nhỏ. Quảng cáo, bởi vì thương thế quá nặng, mỗi khi Lâm Bạch thôi động linh lực, trên thân đều sẽ truyền đến một cỗ xé rách tính cảm giác đau đớn. Giống như là chính mình toàn thân huyết nhục cùng xương cốt, đều tại bị từng tấc xé rách. Lâm Bạch giấu kín lấy thân hình, chỉ muốn rời đi nơi thị phi này, nhưng vừa vặn đi ra mấy đầu ngõ nhỏ. Đột nhiên có mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ngăn cản Lâm Bạch con đường phía trước. Lâm Bạch mơ hồ trong tầm mắt. Đã hoàn toàn xem thường mấy người này bộ dáng. Chỉ nghe thấy bọn hắn nói. Tìm được. Hắn ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Hừ hừ. Xem ra thương thế không nhẹ a. Đừng nói nhảm. Giết hắn. Chúng ta cũng tốt trở về giao nộp. Cái kia ngăn chặn Lâm Bạch vài bóng người. Cười lạnh một tiếng, hướng về Lâm Bạch đánh tới. Tại Lâm Bạch mơ hồ trong tầm mắt, mấy cái sáng loáng đao kiếm, hướng về phía trên đỉnh đầu hắn chém xuống tới. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, không nói một lời, liền tại bọn hắn giết tới trước mặt trong nháy mắt. Bốn thanh phi kiếm tại Lâm Bạch thần niệm khống chế dưới. Giết ra thể nội, kiếm khí như hồng, hướng về phía trước chém bay đi. Bá, bốn thanh phi kiếm kéo lấy sắc bén vô song kiếm mang hướng về đánh tới. Trong chớp mắt liền đem xông lên mấy người chém xuống tại dưới kiếm. Giết mấy người kia về sau, Lâm Bạch vịn vách tường, tiếp tục đi về phía trước. Người trốn không thoát. Đang lúc này, ngõ nhỏ hai bên trên mái hiên truyền đến thanh âm. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy ngõ nhỏ hai bên trên nóc nhà đứng đầy võ giả. Nhìn một cái, chỉ ít có mấy trăm vị nhiều. Những võ giả này đại đa số đều là đạo thần cảnh giới tu vi, mà lại trong đó chỉ ít có hơn 10 người đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Lâm Bạch từ ý thức được, những người này hẳn không phải là Lý gia võ giả, mà là Trấn Nam thành bên trong võ giả. Dù sao có thể trong lúc nhất thời điều động nhiều cường giả như vậy thế lực, cũng chỉ có Trấn Nam thành bên trong đại gia tộc mới có thể làm đến. Nếu là Lâm Bạch không có thụ thương, những người này căn bản sẽ không bị Lâm Bạch để ở trong mắt. Thế nhưng là bây giờ, Tuần Tự cùng lão tổ Lý gia đánh hai trận, đã để Lâm Bạch thương thế tăng lên. Bây giờ tại đối mặt nhiều cao thủ như vậy, để Lâm Bạch trong lúc nhất thời có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách người muốn cùng chúng ta huyết thần giáo đối nghịch. Hai bên trên mái hiên võ giả bên trong, trong đó người cầm đầu ra lệnh một tiếng. Đứng tại trên nóc nhà võ giả cùng nhau từ trong túi trữ vật lấy ra cung tiễn. Dương cung cài tên, nhắm ngay phía dưới trong ngõ nhỏ Lâm Bạch vọt tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt, mũi tên rời dây cung mà ra. Từ trên trời giáng xuống, giống như mưa rơi hướng phía Lâm Bạch đập lên người đi. Thiên ý tứ tượng kiếm trận. Lâm Bạch cắn răng gượng chống. Bốn thanh phi kiếm vận chuyển, huyễn hóa tứ đại thần thú hư ảnh, đem phóng tới mũi tên toàn bộ chấn vỡ xoắn nát. Đồng thời vô số kiếm mang kiếm khí từ ngõ hẻm bên trong giết ra, đem hai bên nóc nhà lật tung. Tại kiếm khí cùng kiếm mang càn quét bên trong, vây quét Lâm Bạch mấy trăm vị võ giả Tuần Tự bị diệt sát hơn 30 vị. Những người còn lại, đại đa số đều bị thương thế. Bọn hắn đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Tựa hồ rất khó tin tưởng một cái thân thể bị trọng thương đạo thần võ giả lại cũng còn có thực lực thế này, thật là lợi hại kiếm pháp. Thật sự là không nghĩ tới hắn đã là nỏ mạnh hết đà, thế mà còn có thực lực thế này. Ngoặc kép, quảng cáo, khó trách ngay cả lão tổ Lý gia cấp độ kia thái ất đạo quả cường giả đều trong tay hắn ăn quả đắng. Quả nhiên không phải đơn giản nhân vật a. Vây quét Lâm Bạch võ giả, đáy lòng kinh hô liên tục, cùng tiến lên, hắn coi như người sở hữu thông thiên pháp lực, giờ phút này cũng bất quá là trọng thương người tàn phế. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem hắn tru sát. Người cầm đầu hét lớn một tiếng, lấy ra binh khí hướng về Lâm Bạch đánh tới. Lâm Bạch trên thân truyền đến từng trận đau nhức, trước mắt ánh mắt đã mơ hồ không rõ, chỉ là dùng thần niệm cảm giác được chung quanh sát cơ. Dùng chính mình quanh năm tại thời khắc sinh tử du lịch cảm giác đi phản kích. Bốn thanh phi kiếm ở chung quanh vừa đi vừa về chém giết. Yêu kiếm vô tình rơi xuống, đem xông lên võ giả từng cái chém xuống tại dưới kiếm. Trong nháy mắt, chính xác trong ngõ tắt, cũng đã chồng chất lên đầy đất thi thể. Máu chảy thành sông. Có thể mặc dù như vậy, Lâm Bạch hay là song quyền khó bốn tay. Tại chém giết hơn phân nửa võ giả đằng sau, Lâm Bạch vẫn là bị tìm được sơ hở. Phốc phốc, phía sau một người, một kiếm nổi giận chém tại Lâm Bạch trên sống lưng, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên vách tường. Trên sống lưng lưu lại một đầu từ vai trái đến phía bên phải phần bụng vết kiếm. Máu tươi tuôn trào ra, lộ ra trắng hếu xương sống lưng. Thật sự là một khối xương cứng a. Thân thể bị trọng thương thế mà còn có thể giết chúng ta hơn 80 vị võ giả. Cái kia dẫn đầu vây quét Lâm Bạch võ giả, nhìn thấy chung quanh đầy đất thi thể, tức giận đến giận sôi lên. Hôm nay vô luận ngươi dãy giụa như thế nào, đều chính là tử kỳ của ngươi. Chịu chết đi. Người kia nhìn thấy Lâm Bạch nằm nhoài bên tường, thật lâu không thể đứng lên, cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng.